Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, cùng nhau về nhà. Giờ phút này, Diệp Thần tại Tráng Hán hai vợ chồng tâm lý, sớm cũng không phải là cái gì thầy thuốc trẻ tuổi, mà chính là đại ân cứu mạng người. Hắn nói chuyện giống như thánh chỉ, ngay sau đó liền dừng bước lại, không dám không nghe. Chỉ là nghe lấy hài tử kêu khóc, vợ chồng bọn họ hai người trong lòng giống như đao xoắn. Trên mặt hiển thị rõ vẻ đau lòng, Diệp Thần cũng sợ đứa bé này tỉnh lại hội loạn động. Vội vàng nói, ta trước hết để cho hài tử ngủ mất. Nói, Diệp Thần xuất ra một cây ngân châm, nhẹ nhàng đâm vào hài tử mi tâm, nhỏ nhẹ đuổi động vài cái. Tiểu hài tử tiếng khóc giống liền dần dần biến mất. Ở ngực nhẹ nhàng chập trùng, phát ra đều đều tiếng hít thở. Mọi người thấy như vậy thần kỳ châm cứu, lại là một chàng thốt lên. Lúc này thời điểm, có chuyện tốt liền nhớ lại Vương Thư Sinh, nháy mắt tìm kiếm, lại phát hiện Vương Thư Sinh không thấy. Sau đó lớn tiếng kêu lên, Vương Thầy Thuốc đâu? Vương Thầy Thuốc ở đâu? Người không phải nói đứa bé này sống không hơn phân nửa giờ sao? Trong đám người một trận rối loạn, rất nhanh lại mắt sắc người phát hiện Vương Thư Sinh. Hống cười nói, Vương Thầy Thuốc, ngươi cái này muốn đi chỗ nào? Làm sao? Ai? Ngươi chạy cái gì? Không biết cái gì thời điểm. Vương Thư Sinh trước đó lời thề son sắt đã không thấy. Làm hắn nhìn đến hài tử ở ngực có thứ tự chập trùng thời điểm. Liền lặng lẽ hướng vòng người đi ra ngoài. Theo mọi người cười vang, hắn bên cạnh đám người ầm vang tản ra, giống như trên sân khấu đánh một cái truy quang một dạng. Để hắn lẻ loi trơ trọi nổi bật đi ra, Vương Thư Sinh lúc này sắc mặt khó coi, giống như muốn đi làm đầu trộm đuôi cướp một dạng. Trong ánh mắt lộ ra hận sắc, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hiển nhiên hắn đã đem tất cả giận cơn giận đều trút lên Diệp Thần trên thân. Muốn hắn hành y 7-8 năm, hôm nay hắn mặt mũi này xem như mất hết. Ngay sau đó thực sự không mặt mũi tiếp tục đợi ở chỗ này. Dù sao mặt đã mất hết, không kém lần này, che mặt co cẳng liền chạy. Nhìn lấy Vương Thư Sinh chạy trối chết bộ dáng, mọi người cười vang chào phúng càng lớn tiếng. Mà lúc này Diệp Thần đã mệt mỏi không được, không ngừng chân khí tiêu hao không còn, thì liền trên tinh thần cũng là mệt mỏi, mi tâm truyền đến từng trận nhói nhói, hiển nhiên là hao hết thể lực cùng tinh lực, thu hồi hài tử trên bụng ngân châm, chống đỡ đầu gối muốn đứng lên, lại là dưới chân mềm nhũn, cả người lại ngã lại đi, một mực tại một bên Ngô San San thấy thế. Một cái lắc mình đi vào Diệp Thần bên cạnh, đỡ dậy hắn, nhìn thấy hắn sắc mặt tái nhợt không máu, y phục trên người ẩm ướt giống như là mới từ hộp quà kéo ra đến một dạng. Trong lòng không khỏi dâng lên một tia một dạng, mọi người chung quanh ngược lại là không có lập tức tán đi, mà chính là vây quanh, bọn họ nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt tràn đầy đều là sợ hãi thán phục cùng tò mò. Càng nhiều là may mắn, bọn họ may mắn chính mình chọn đúng bệnh viện, có thể làm cho chính mình hài tử tìm tới một cái chánh thức y thuật cao minh thầy thuốc xem bệnh. Mọi người ào ào gọi tốt, tràng diện vô cùng náo nhiệt, mà Diệp Thần giờ phút này tựa ở Ngô San San trong ngực. Không có bất kỳ cái gì khí lực làm đáp lại, ngay tại Ngô San San đem hắn nâng văn phòng sát vách phòng nghỉ. Cũng đem hắn đặt lên giường sau, Diệp Thần ánh mắt đột nhiên co rụt lại, hắn cảm giác được một cỗ vô hình lực lượng buông xuống đến trên người hắn. Cỗ lực lượng này vô hình vô chất, như một luồng tia nước nhỏ, tại Diệp Thần thể nội lưu động, dọc theo hắn kinh mạch tuần hoàn một vòng, đảo mắt tụ hợp vào trong đan điền. Cái này, tình huống như thế nào? Cái kia cỗ lực lượng vô hình vậy mà để Diệp Thần tu vi phía trên tăng một số. Chẳng lẽ là bởi vì chân khí nghiêm trọng hao tổn tình huống dưới. Sinh tức công pháp cho bán ngược. Diệp Thần không thể không thừa nhận loại chuyện này thực sự không hợp với lẽ thường. Kiếp trước lúc thời điểm tu luyện, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế không theo lẽ thường sự tình phát sinh. Nếu quả thật là bởi vì chính mình chân khí nghiêm trọng hao tổn, ngược lại tăng cao tu vi, nếu là như vậy suy luận, há không phải mình mỗi một lần tăng lên đều muốn đem chân khí bản thân chạy không? Có vẻ như cái này sách cao tu vi phương pháp có chút không an toàn a. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên, ngươi có nặng lắm không? Ngô San San giờ phút này bưng một chén táo đỏ phao qua nước đi tới. Nhìn lấy Ngô San San trên mặt cái kia phần một vẻ lo âu, Diệp Thần trong lòng có chút ấm áp, tâm đạo ai nói cái này cô nàng không biết quan tâm người. Cảm ơn, tiếp nhận Ngô San San trong tay táo đỏ nước, Diệp Thần nói ra, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như đứa bé kia không có bị cứu sống, hậu quả hội là thế nào? Nghe được câu này, Diệp Thần cũng trầm tư. Đúng vậy a, nếu như mình không biết nặng nhẹ, vạn nhất làm thất bại, đem tiểu hài tử trị xấu, như vậy chính mình chỉ sợ không bao giờ còn có thể tại bệnh viện công tác. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tương lai mình hành y đường. Mà lại bệnh viện cũng sẽ cùng theo bị liên lụy. Tính toán, lần sau chú ý liền tốt. Sự tình đã phát sinh, mà lại giải quyết coi như hoàn mỹ. Diệp Thần cũng không có suy nghĩ nhiều. Một đầu nằm ở trên giường bắt đầu khôi phục chân khí. Cái này một giấc Diệp Thần trực tiếp ngủ đến 6 giờ chiều. Đây là hắn từ khi linh hồn thức tỉnh về sau. Lần thứ nhất tại chính mình hoàn toàn không có phòng bị tình huống dưới ngủ lâu như vậy. Hắn đứng lên, xoa xoa thái dương huyệt, cảm giác được trên thân thể chân khí đã khôi phục không sai biệt lắm. Trực tiếp nhảy xuống giường đi ra ngoài. Ai u, Diệp thầy thuốc, ngài tỉnh, đâm đầu đi tới một cái thiếu phụ, chậm rãi nói ra, khục là, Diệp Thần sững sờ một chút, gật gật đầu hồi đáp. Chính mình tại bệnh viện giống như không có thân nhân bệnh nhân như thế chủ động nhiệt tình cùng. Chính mình bắt chuyện qua a, càng đối phương vẫn là một cái mỹ thiếu phụ. Lắc đầu, Diệp Thần không có suy nghĩ nhiều. Vừa đi ra không có mấy bước, một người trung niên nam nhân đi tới nói ra. Diệp thầy thuốc, cần phải còn chưa có ăn cơm a. Đi, ta mời ngươi đi dưới lầu nhà hàng, đại ca khách khí. Ta muốn về nhà ăn cơm, không phải vậy phụ mẫu sẽ chờ lấy ta. Diệp Thần lễ phép hồi đáp. Dọc theo con đường này, Diệp Thần cơ hồ mỗi đi mấy bước đều sẽ có nhận biết không biết chào hỏi hắn. Cái này khiến Diệp Thần không thể không dừng bước lại từng cái đáp lại. Thật vất vả trở lại phòng thầy thuốc làm việc. Ngô San San lần đầu tiên chủ động nói ra. Ngươi bây giờ là bệnh viện danh nhân a? Hả? Lời này nói thế nào? Ngô ngốc, Ngô San San không có trả lời Diệp Thần lời nói, mà chỉ nói ra một câu ngu ngốc, liền bắt đầu chuẩn bị tan ca. Khi nàng thay xong y phục về sau, Diệp Thần thấy được nàng lúc này một bộ màu vàng nhạt nghỉ dưỡng áo mặc. Một đầu thời thượng màu đen 8 phần quần, phối hợp một đôi trắng noãn nghỉ dưỡng giày. Chỗ nào còn có thể nhìn ra được Ngô San San là một cái lãnh diễm thầy thuốc. Đây quả thực là một cái vừa tốt nghiệp tiểu non muội a. Chú ý tới Diệp Thần ánh mắt, Ngô San San lạnh hừ một tiếng quay người rời khỏi. Khi nàng đi tới cửa thời điểm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu lạnh lùng nói ra, "Đúng, ta không biết ngươi cho gia gia của ta rót cái gì mê huyễn canh." Hắn nói muốn ngươi có thời gian lời nói đi trong nhà ngồi một chút. Vốn cho là Ngô San San sẽ trực tiếp rời khỏi, ai muốn nàng lại quay người nói một câu như vậy. Diệp Thần tại chỗ trọn vẹn sững sờ 2 giây, ngay sau đó kịp phản ứng, hướng tới cửa đối với Ngô San San bóng lưng hô, không dùng ngày nào, hôm nay liền có thể, chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Phải biết Ngô San San dung mạo đừng nói là khoa nhi, liền xem như cả cái thành phố bệnh viện đều là số 1 số 2. bao nhiêu bác sĩ nam đối nàng là ưa thích không rời. Chỉ là nàng bình thường biểu hiện ra cái kia phần lạnh lùng, để tất cả đối nàng có ý tưởng nam nhân nhìn mà dừng lại. Bọn họ thậm chí không dám nói với Ngô San San câu nói trước. Mà lúc này Diệp Thần lại làm đến, chẳng những làm đến, vẫn là tại trước mặt mọi người nói muốn cùng bọn hắn đến nữ thần Ngô San San cùng một chỗ trở về. Trở về, hồi đây, về nhà. Diệp Thần một câu phảng phất là một thạch chấn động tới ngàn cơn sóng. Trong nháy mắt thì có thật nhiều nam sĩ lộ ra hung ác chán ghét ánh mắt nhìn hắn. Mà Ngô San San thì là đỏ bừng khuôn mặt, hung dữ quay đầu nhìn lấy Diệp Thần. Nếu không phải hiện tại người nhiều, nàng thật không biết mình sẽ làm ra cái dạng gì cử động. Nhìn lấy Ngô San San quay đầu, Diệp Thần không thèm quan tâm tiếp tục nói. Ngươi chờ ta một hồi, ta cái này thay quần áo, chúng ta cùng một chỗ trở về. Lần trước là bởi vì Ngô lão nhất định phải dắt lấy chính mình nghiên cứu y thuật, đều không có cùng Ngô San San nhiều giao lưu vài câu. Bây giờ người ta đều đã phát ra mời, Diệp Thần muốn là đang từ chối, vậy căn bản không phải hắn tính cách, càng Ngô San San vẫn là một cái lạnh lùng như băng nữ tử. Chờ ngươi cái đại đầu quỷ, hỗn đàn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.